mẹ mong gả thiếp mơ về đồng ăn bông mà đi chồng gần không lấy em lấy chồng xa giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thông thả để về nhà thăm em đi lấy chồng về nơi xứ chồng gần không lấy em lấy chồng xa giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thông tha để về nhà thăm xa xăm nơi chốn vương miền ăn bông mà điên điên nghiêng mình nhớ đất quê chồng xa em khó mà về họ chồng gần không lấy em lấy chồng.